huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 730, chương 740, thoáng qua giây lát. 4/5, cầu đính duyệt, ân, Long Du mở mắt ra liếc nhìn bên ngoài. Bị xanh nhuế đỡ Hạ Long xa. Thế ngoại tiên cảnh bên ngoài không có đêm tối vĩnh viễn đều là ban ngày. Cuộc sống như thế ở Long Du xem ra cũng không thấy là tốt rồi. Vĩnh viễn đều là ánh sáng. Không phân rõ tối nay ra sao ngày. Thị vệ thấy Long Du phía sau liền nhận ra. Ung Dung tiểu thư, đã lâu không gặp. Long Du câu môi cười cười. Thị vệ thấy Long Du có chút kỳ quái. Bất quá cũng không nói lên được là địa phương nào là lạ. Bất kính Ung Dung tiểu thư là Tam Tiên Vương thượng khách. Bất quá mỗi lần tới đều là mang người. Lúc này đây cũng chỉ mang cùng với chính mình thị nữ làm cho thị vệ thật bất ngờ. Bất quá hắn vẫn mang theo Ung Dung đi. Đài cao phụ cận, từng bước một đi lên đài cao. Long Du nghiêng đầu liếc nhìn phía dưới. Xanh nhuế ở phía dưới chờ đây. Cao như vậy đài cao lại đi canh đồng nhuế đã là một rất nhỏ bóng người. Cửu tứ ba, tiến nhập thế ngoại tiên cảnh người đều muốn trải qua đài cao chắc thí. Kỳ thực chính là một cái tiên khí, dùng để dò xét thân phận, là một cái tứ phương bãi đá, tay nắm cửa để lên, bất quá mấy giây cũng có thể thấy được tay chủ nhân thân phận là cái gì. Cho nên nói, muốn biến hóa dung mạo đi qua thế ngoại tiên cảnh người hầu như không tồn tại. Dĩ nhiên cũng không phải hoàn toàn không có. Nhan Lạc Sinh loại người như vậy coi như là nàng biến thành tiên đế dáng dấp cũng là có thể thông. Qua, năng lực của nàng là loại này bãi đá kiểm tra đo lường không ra được cường đại. Tự nhiên đối với Nhan Lạc Sinh vô ích, Ung Dung đưa tay để lên. Thị vệ chứng kiến giữa không trung hiện lên rằng giặc dáng vẻ. Lúc này mới dẫn Long Du trở lại huyền môn phụ cận. Đối với Ung Dung nói, Ung Dung tiểu thư đã lâu không đến. Chúng ta Tam Tiên Vương còn nhớ đâu? Nhớ, hanh, lão đầu tử kia cũng không phải chính là cảm thấy nhàm chán. Nếu là thật có chuyện gì tìm nàng lời nói, đã sớm khiến người ta đi gọi nàng tới. Cũng không phải chưa từng tới thế ngoại tiên cảnh, ngoại trừ Long Chiến cùng thần giống hệt người bên ngoài, Long Du là tới thế ngoại tiên cảnh số lần nhiều nhất người. Bởi vì nàng cùng Tam Tiên Vương quan hệ là tốt nhất. Long Du có ngày hôm nay tọa trấn tiên giới trại lính thân phận cũng là Tam Tiên Vương cho. Những thứ khác vài cái tiên vương Ung Dung cũng không lớn quen thuộc. Coi như là thấy cũng không có cái gì có thể nói. Thế nhưng duy chỉ có Tam Tiên Vương. Tuy là đã là thế ngoại tiên cảnh lão bất tử. Nhưng là tính cách bản tính như trước cùng người bình thường giống nhau. Thoạt nhìn cũng bất quá chỉ là cái chừng 30 tuổi trung niên nhân. Rất có ý tứ. Mỗi lần Ung Dung tới. Đều sẽ bị Tam Tiên Vương bỏ vào không ít đồ đạc trở về. Thị vệ mang theo Ung Dung đi qua huyền môn, vẫn đi vào trong, Ung Dung hỏi thị vệ, ngày gần đây thế ngoại trong tiên cảnh có từng có cái gì nghe nói. Nàng còn cũng không tin, đời này bên ngoài tiên cảnh mặc dù nói là không màng thế sự, nhưng là toàn bộ tiên giới sự tình thật vẫn có thể tránh thoát lỗ tai của bọn họ hay sao? Thế ngoại trong tiên cảnh có một chiếc gương gọi tam rõ ràng kính. Ở bên kia có thể thấy toàn bộ tiên giới tình huống. Mặc kệ bất kỳ địa phương nào đều có thể nhìn đến. Tịch Dương trấn chiến dịch gây lớn như vậy. Ban đầu giao bị nghìn năm hàn băng phong bế. Bọn họ sẽ không hề có một chút tin tức nào. Chỉ là không có quản mà thôi. Thị vệ nói, Ung Dung tiểu thư nói chính là ma tộc chuyện nhi a. Tiên vương nhóm đã biết rồi. Bất quá chỉ là chờ đấy thiếu tộc trưởng đám người đến. Nhưng là không nghĩ tới thiếu tộc trưởng cùng quỷ vương đám người không có tới. Ngược lại là Ung Dung tiểu thư tới trước. Bất quá Ung Dung tới trước cũng tốt. Long Chiến các loại, chờ, tính cách của người quá mức kiệt ngạo. cùng thế ngoại tiên cảnh đám người kia nói không đến hai câu sẽ sốt ruột. Nếu không phải Minh Đình Vũ cùng thần giống hệt người ngăn lời nói, Long Chiến đã sớm thế ngoại tiên cảnh đập không biết bao nhiêu lần. Ung Dung là người thông minh, đọc nhiều sách vở hiểu nhiều lắm, cộng thêm làm người ôn thuận, hiểu được khiêm tốn, tiên vương nhóm đều là ưa cùng Ung Dung nói chuyện, cho nên mỗi lần Long Chiến cùng thần hằng bọn họ tới. Nếu không phải là cần gạt răng giặc chuyện này, nếu không, đều sẽ mang theo Ung Dung, để cho nàng trực tiếp cùng tiên vương nhóm nói, tiết kiệm thật đánh nhau. Tuy là vài cái tiên vương sẽ không thực sự cùng Long Chiến tính toán, nhưng là Long Du nhưng cũng vẫn là sợ. Nếu như ngày nào đó bọn họ thực sự đối với Long Chiến động thủ, nàng không cần thiết có thể có biện pháp cứu Long Chiến. Lúc này đây tới gạt Long Chiến, cũng là bởi vì Ung Dung cảm thấy, nếu như cùng biểu ca nói, biểu ca khẳng định cũng sẽ muốn tới thế ngoại tiên cảnh theo chân bọn họ nói một câu ma tộc chuyện. Nhi, tiên vương khẳng định cũng sẽ liếc mắt liền nhìn ra Long Chiến là chúng cổ độc. Cái được không bù đắp đủ cái mất. Có một số việc nhi, thế ngoại tiên cảnh người vẫn còn không biết rõ tốt. Ung Dung cảm thấy mặc dù không thấy rõ có thể hoàn toàn giấu giếm được bọn họ, có thể lừa gạt một ít là một ít. Ung Dung tiểu thư, Tam Tiên Vương đang ở bên trong câu cá đâu, ngươi trực tiếp đi vào thì tốt rồi. Tam Tiên Vương đã biết ngươi đã đến rồi. Thị vệ hướng về phía Ung Dung thở dài xoay người đi ra. Ung Dung nhìn thị vệ bối ảnh, trầm mặc khoảng khắc đem trên người áo choàng lấy xuống đưa cho Xanh Nhuế. Chỉnh lý một phen quần áo trên người, nàng giơ tay lên bó lại tóc dài đối với Xanh Nhuế nói. Ngươi chờ ta ở bên ngoài thì tốt rồi. Không, là, nàng một người đi vào có thể. Xanh Nhuế đi theo Long Du bên người cũng không còn hiếm thấy đến vài cái tiên vương. Đây chính là những người khác sống cả đời cung không thể có vinh diệu. Kỳ thực Xanh Nhuế thọ mệnh cũng bất quá chỉ là chừng 700 tuổi mà thôi. Nhưng bởi vì Tam Tiên Vương cùng rằng giặc quan hệ, cho nên giúp nàng bỏ thêm mấy nghìn năm đi tới, chỉ vì làm cho Xanh Nhuế làm bạn Ung Dung. Liên quan tới điểm này, Ung Dung vẫn là rất cảm kích. Đối với Tiên Vương mà nói khả năng chỉ là một cái nhấc tay, nhưng là đối với Ung Dung mà nói, tánh mạng một người quá trọng yếu. Tham kiến Tam Tiên Vương. Ung Dung theo đường nhỏ đi vào, cuối cùng ở bên hồ nhìn thấy ngồi trên đồng cỏ giơ trong tay cần câu Tam Tiên Vương. Ung Dung quỳ gối đối với Tam Tiên Vương hành lễ. Tam Tiên Vương nghiêng đầu nhìn Ung Dung liếc mắt, cười vẫy tay, mau tới mau tới. Ung Dung a, ngươi nhưng thật lâu đều không tới. Có 5 năm đi, là, thân thể không tốt, biểu ca không cho ta ra khỏi cửa vẫn cũng làm cho ta tại nhà nghỉ ngơi. Ung Dung đi tới Tam Tiên Vương bên người cũng học Tam Tiên Vương dáng vẻ. Quỷ ngồi dưới đất, Tam Tiên Vương tiếu lấy nghiêng đầu nhìn Ung Dung liếc mắt. Nhưng khi thấy rằng giặc ánh mắt lúc, ngẩn người, thảm, nàng đã quên nhan lạc sinh bám ở trên người chuyện nhi. Cái này một đôi con mắt màu tím mặc cho là ai đều có thể nhìn ra được. Là nhan lạc sinh mắt. Ba. Một huống chi là Tam Tiên Vương đâu. Bất quá Tam Tiên Vương ngược lại là không nói gì, giơ tay lên ở răng rặc trên đầu vỗ vỗ. Ngươi a ngươi a, 5 năm cũng không tới xem ta. Nếu không phải là bởi vì ma tộc chuyện nhi, ngươi còn chuẩn bị lúc nào tới. Thì ra Tam Tiên Vương thật đúng là biết, cũng coi như đúng nàng là bởi vì ma tộc chuyện nhi tới tìm hắn. Chuyện gì đều bị nhìn thấu cảm giác cũng không tốt. Ung Dung cuối cùng là cảm nhận được đám kia bị hai mắt của mình nhìn thấu người là cảm giác gì. Ung Dung cúi đầu vểnh miệng nói. Đúng vậy, bất quá 5 năm đối với Tam Tiên Vương mà nói, bất quá chỉ là thoáng qua giây lát mà thôi. Ngài chỉ là ở chỗ này câu cá thì có thời gian 2 năm đi. Đến rồi Tiên Vương, vốn cũng không dùng thực ngũ cốc. nhưng là có vài người bởi vì buồn chán hoặc là thích ăn đồ đạc sẽ tiếp tục ăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.